Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Lão Thụ Nhân. Ba canh cầu nguyệt phiếu, Dương Lập Nghị khóc, tại cánh tay của hắn bị hung thú cắn rơi thời điểm. Hắn cảm thấy sắp phải chết, nếu như không phải hắn tu luyện Dương Vũ truyền cho, Ngự Hồn Tâm Kinh. Tăng cường linh hồn lực, ý chí lực trở nên mạnh hơn. Hắn thật không muốn sống, đã mất đi một cái tay, sức chiến đấu liền đã mất đi một nửa, mà lại là một tên phế nhân. Còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Cuối cùng, hắn dựa vào cuối cùng kia một hơi cùng ý chí kiên cường lực. Đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới. Tại đột phá quá trình bên trong, đồng dạng kinh lịch dục sinh dục tử cảm giác, không có một cánh tay, ngay cả đánh tòa cũng là một cái vấn đề. Vạn hạnh hắn từ quỷ môn quan chuyển vòng lại trở về, đồng thời trở nên càng cường đại. Mặc dù như thế, hắn tương lai cùng thánh cảnh cơ hồ vô duyên. Hắn không có lòng tin dựa vào tay cụt thân thể đột phá cảnh giới kia. Đột nhiên, Dương Vũ lấy ra sinh cốt đan. Hắn nghĩ không khóc đều không được. Ý vị này thân thể của hắn có thể lại một lần nữa khôi phục. Mang ý nghĩa có cơ hội hướng thánh cảnh khởi xướng xung kích. Cũng mang ý nghĩa lúc trước hắn đột phá thời điểm, Dương Vũ rõ ràng có thể giúp hắn nhưng không có giúp. Để hắn ăn không nhiều như vậy đau khổ. Hắn nghĩ đánh Dương Vũ một trận. Hắn ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn không có thực lực kia, dù là hiện tại trở thành bán thánh, hắn cũng không có cái này gan chó. Dương Vũ nổi giận lên, ngay cả thánh cảnh sinh linh đều muốn tránh lui. Hiện tại trong lòng ngươi nhất định hận ta a. Có sinh cốt đan vì cái gì không còn sớm một điểm lấy ra? Dương Vũ lạnh nhạt nói, Dương Lập Nghị tranh thủ thời gian đáp, không không, ta không có ý nghĩ này. Trong lòng ta chỉ có lòng cảm kích, nếu như ta ngay từ đầu lấy ra sinh cốt đan, ngươi chưa hẳn dựa vào ý thức cường đại đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới. Trong đó được mất ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể bắn ra mạnh nhất ý chí. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vũ hỏi ngược lại, Dương Lập Nghị thụ giáo, những người khác cũng thụ giáo. Người ở chỗ này đều so Dương Vũ tuổi tác lớn, thế nhưng là kinh lịch nhưng không có Dương Vũ như vậy phong phú. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên, Dương Vũ thực lực tại bọn hắn phía trên, bọn hắn đều khiêm tốn tiếp nhận Dương Vũ truyền thụ. Tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều tách ra lên đường đi. Dương Vũ ném ra một cái kinh người quyết định nói, thiếu tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Có người không kịp chờ đợi hỏi, ta giúp người nhóm thời gian không ngắn, trải qua phen này ma luyện, các người đều có tăng lên rất nhiều, một mình gánh vác một phương không là vấn đề, ta cảm thấy là thời điểm tách ra chạy tới Long Phượng Uyên. Dọc theo con đường này có lẽ các người còn có thể thu hoạch cái khác cơ duyên. Dù là không có cơ duyên, cũng có thể trôi qua nhẹ nhõm tự tại một điểm. Tóm lại, chúng ta tại Long Phượng Uyên trước lại tụ hợp. Dương Vũ nghiêm túc nói, ta đồng ý, luôn luôn không nói nhiều. Dương Thiên Lân phụ họa nói. Dương Thiên Lân tại chi đội ngũ này bên trong thực lực cường đại. Thế nhưng là không thế nào hợp quần. Hắn sớm nghĩ mình lên đường. Thiếu tộc trưởng là nghĩ tới chúng ta một mình tôi luyện. Không quá ỷ lại ngươi đúng không? Dương Giật Phàm nói. Có thể nói như vậy. Dương Vũ gật đầu nói. Kia ngọc bài làm sao chia? Dương Giật Phàm lại hỏi. Bây giờ ngoại trừ bọn hắn lúc đầu mấy khối ngọc bài, lại lấy được núi Nga Mi mấy khối ngọc bài, bọn hắn đoàn người này tất nhiên sẽ nhận rất nhiều chú ý. Tách đi ra, bọn hắn sức chiến đấu yếu bớt, nguy hiểm hệ số sẽ cao hơn. Ngọc bài cũng có khả năng sẽ bị người khác cướp đi. Ngọc bài cùng ngọc bài ở giữa có thể tương hỗ cảm ứng. ta cảm thấy chúng ta không nên tách ra, không phải sẽ rất nguy hiểm. Dương Mạn mê đạo, không đợi Dương Vũ đáp lại, nàng còn nói, chúng ta thật vất vả đến một bước này, hẳn là đoàn kết nhất trí đuổi tới Long Phượng Uyên. Chúng ta đều đại biểu cho gia tộc Vinh Quang, không thể ra cái gì sai lầm. Thiếu tộc trưởng, ta biết ngươi là muốn cho chúng ta đều chiếm được tốt hơn tôi luyện. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, mời ngươi cùng chúng ta một đạo tiến về Long Phượng Uyên. Chỉ có như ấy, Ngọc Bài mới có thể giữ được, mới có càng nhiều người tiến vào Long Phượng Uyên. Mời ngươi nghĩ lại, Lục Chí cũng ở một bên nói. Chúa công, Mạn Mê tiểu thư nói không sai, lúc này đã không phải là thời gian tu luyện, mà là gia tộc vinh dự càng trọng yếu hơn. Thực lực ngươi cường đại nhất, chỉ có cùng mọi người cùng nhau, mọi người mới an toàn hơn. Những người khác cũng càng không ngừng phụ họa, đều không muốn cùng Dương Vũ tách ra. Dương Vũ thực lực là rõ như ban ngày, liền xem như gặp được thánh cấp sinh linh, đều có thể không sợ. Có hắn một đạo, bọn hắn đến Long Phượng Uyên về sau càng thêm có lực lượng. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, các ngươi đều không có sai, nhưng là bây giờ là ta liên lụy các ngươi a. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Thiên Lân, Thiên Lân, có thể hay không nhờ ngươi dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến về Long Phượng Uyên. Cái này Huyền Vũ chiến hạm từ ngươi đến thao túng. Dương Thiên Lân ánh mắt chọn lấy một chút nói, ngươi vì cái gì? Không đợi Dương Thiên Lân nói dứt lời, Dương Vũ đã là biến thành một đạo thiểm điện hướng về một phương hướng lao đi. Đồng thời kinh quát, Dương Vũ ở đây, muốn tới đối phó ta liền cứ tới đi. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, mấy cái trong nháy mắt liền biến mất ở bọn hắn trước mắt. Dương gia người đều hiểu rõ, nguyên lai bọn hắn bị người âm thầm để mắt tới. Chúa công, Lục Chí cùng Bạch Lạc Vân đều là kinh hô, trên mặt đều toát ra vô cùng vẻ lo lắng, muốn đuổi theo, thế nhưng là bằng bọn hắn thực lực làm sao có thể đến giúp Dương Vũ đâu. Các ngươi đi mau, chúng ta che chở Dương Vũ, có thánh âm vang lên nói. Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long đều trong bóng tối bảo hộ lấy đám người bọn họ. Thế nhưng là các nàng cũng không phát hiện âm thầm kẻ theo dõi. Lại là không biết Dương Vũ như thế nào phát hiện. Bỗng nhiên, thiên địa vì đó biến sắc. Long Phượng chi tranh trong lúc đó, thánh cấp sinh linh không thể xuất thủ đối phó thế hệ thanh niên Long Phượng trùng tử. Đầu này quy củ chỉ thích dùng cho nhân tộc. Nếu như tộc khác chủng người đối phó nhân tộc Long Phượng chủng tử, bọn hắn lại có thể nhịn người ta như thế nào? Lần này, Dương Vũ cảm ứng được nguy cơ, toàn bộ nhờ Mạn Đà Thánh Hoa, nó bẩm sinh năng lực, không phải những sinh linh khác có thể so sánh với. Tại mau rời đi hoang dã chi địa thời điểm, Mạn Đà Thánh Hoa liền bắt đầu cảnh báo. Dương Vũ mới không thể không cùng gia tộc người tách đi ra. Sợ những cái kia thánh cấp sinh linh liều lĩnh giết hắn. Đồng thời lan đến gần những người khác. Tại Dương Vũ trốn chạy thời điểm, âm thầm có sinh linh cũng là truy kích tới. Kia là một đạo giống như u linh sinh linh. Hắn để cho người ta bắt giữ không đến thân hình, lại khó mà cảm ứng được khí tức của hắn tồn tại. Cho dù là Thanh Phượng một nhóm cũng vô pháp phát giác. Đủ thấy hắn đáng sợ. Chậc chậc, ngươi không cần trốn, ta sẽ không cần mệnh của ngươi, ta chỉ cần trên người ngươi một vật. Một đạo thâm trầm thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên lên. Nói, đột nhiên, tại Dương Vũ phía trước xuất hiện một mảnh lao tù. Một gốc đáng sợ lão quỷ cây sinh trưởng ra vô số nhánh cây, phong tỏa một phiến thiên địa, Dương Vũ trốn không thoát. Một đạo u linh cái bóng xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt, đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Đây là người lớn lên giống cây đồng dạng ra hỏa, tứ chi đều là cây mây, nhánh cây mọc ra một khuôn mặt người, tầng tầng vỏ khô nhăn dọa người, toàn thân hiện ra huyền ảo hoa văn, mặc kệ ai gặp đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Thụ nhân tộc, Dương Vũ bình tĩnh một chút nội tâm khủng hoảng hỏi. Chủ nhân, chúng ta đi mau, lão gia hỏa này có ý đồ với ta. Mạn Đà Thánh Hoa truyền âm cho Dương Vũ nói. Hiện tại, bọn hắn chạy đi đâu được? Tên này thụ nhân thực lực nói rõ rất cường đại. Không phải đối phương làm sao lập tức bắt bọn hắn lại đâu. Về phần ở bên ngoài Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long càng là không có gãy. Bọn hắn đã mất đi Dương Vũ bóng dáng. Ghê tởm, đến cùng là ai làm? Thanh Phượng ảo não hoảng sợ nói. Tĩnh tâm, nhất định phải tĩnh tâm. Chúa công sẽ không bị mang xa. Hắn có được bảo mệnh át chủ bài. Bạch Phát Ma Nữ trên mặt viết đầy vẻ lo lắng nói. Không phải nói Long Phượng chi tranh thánh nhân không cho phép xuất thủ sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lương Như Long dậm chân nói. Bọn hắn phóng xuất ra sức cảm ứng. Một lần lại một lần tìm kiếm Dương Vũ. Đáng tiếc vẫn như cũ không có kết quả. Bọn hắn cũng không biết Dương Vũ liền tại bọn hắn phụ cận không xa. Ha ha, ta là một cây hòe già mà thôi. Lão thụ nhân tận lực lộ ra hiền lành chi sắc nói. Hắn đúng là thụ nhân tộc. Loại này dị tộc là từ cây cối hóa hình mà đến. Có người đồng dạng ngũ quan cùng trí tuệ. Thân thể lại là cây cối tinh hoa. Lão nhân gia ngài tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn vì những cái kia quỷ thụ báo thù? Dương Vũ thấp thỏm nói. Hắn đã chuẩn bị xong tùy thời vỡ vụn tổ nãi nãi ngọc đồng. Cái này thụ nhân cho hắn tính nguy hiểm quá lớn. Trên người ngươi có một gốc tà vật. Giữ ở bên người không tốt. Không bằng giữ nó lại đến cho ta đi. Lão thụ nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Lão gia hỏa, ngươi mới là lão tà vật. Ngươi là muốn ta là sẽ không cùng ngươi đi. Ta chỉ chung với chúa công. Mạn Đà Thánh Hoa tại Dương Vũ trên cánh tay xông ra đáp lại nói. Thật là Mạn Đà Hoa. Xem ra ta cảm ứng không tệ. Lão thụ nhân kích động nói. Nàng là ta thu phục Thánh Hoa. Không có khả năng lưu cho ngươi. Dương Vũ lập tức cự tuyệt. Hắn có thể cảm ứng được Mạn Đà Thánh Hoa đối lão thụ nhân e ngại. Mà hắn cũng rõ ràng Mạn Đà Thánh Hoa tiềm lực. Chỉ cần bồi dưỡng, tương lai là một gốc thông thiên chi vật. Làm sao có thể tùy tiện nhường lại. Người trẻ tuổi, ta biết yêu cầu này có chút đường đột. Thế nhưng là ở chỗ này ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lão thụ nhân ánh mắt trở nên sắc bén nói. Sau một khắc, có từng đạo cây mây hướng phía Dương Vũ trói buộc tới. Những này cây mây đều có thể so với thánh binh lợi khí. Mà lại tới rất nhanh. Chớp mắt liền đem Dương Vũ trói buộc chặt. Hắn muốn tránh thoát cũng khó có thể làm được. Đối phương lực lượng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Có một đầu cây mây quấn lên Dương Vũ cánh tay. Trực tiếp nhằm vào Mạn Đà Thánh Hoa. Mạn Đà Thánh Hoa phóng xuất ra nó tà khí đối kháng. Cánh hoa như là lưỡi dao nhanh quay ngược trở lại. Cũng không thể đủ chặt đứt cây này dây leo. Đáng chết lão gia hỏa. Ngươi là muốn tước đoạt tính mạng của ta tinh hoa. Ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Mạn Đà Thánh Hoa hét lên. Một bên khác, Dương Vũ cảm thấy mình cánh tay sắp bị xé đứt. Hắn thế nhưng là thánh long thể. Cũng so ra kém một gốc lão đằng. Có thể thấy được đối phương sao mà đáng sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới sẽ trêu chọc cường đại như thế ra hỏa. Thật sự là phiền muộn cực kỳ. Cũng may càng là hiểm cảnh. Hắn càng là tỉnh táo. Hắn tử vong chi đạo triệt để phóng xuất ra. Đại lượng tử khí trong nháy mắt tràn ngập phương này không gian. Hắn tin tưởng vững chắc lão thụ nhân cũng sợ hãi tử khí. Quả nhiên, lão đằng bị tử khí dính vào. Cấp tốc khô héo, lực công kích trở nên yếu đi. Vốn định tha cho ngươi một mạng. Hiện tại thôn phệ sinh mệnh của ngươi tinh hoa. Lão thụ nhân sâu kín nói một tiếng. Một đạo cây mây đâm thẳng Dương Vũ trái tim mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.